Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236. Muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao? 27 phần 60. Chờ đến Diệp Thu tiết mục thả xong, Đường Ánh Tuyết khuê mật liền đối với tiếp xuống tiết mục triệt để không có hứng thú. Chà một hồi mạng lưới về sau, lại lôi kéo Đường Ánh Tuyết hưng phấn mà hàn huyên thật lâu. Trò chuyện Diệp Thu ưu tú, trò chuyện Diệp Thu 3 năm sau hàng năm kiếm lời chân 100 triệu mục tiêu. Đương nhiên, nói chuyện nhiều nhất vẫn là Tiểu Mộng Mộng Mụ Mụ. A Tuyết, người nói Tiểu Mộng Mộng Mụ Mụ rốt cuộc là người nào a? Vậy mà có thể cho chúng ta Thu Điện Hạ phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Khi nhìn đến Diệp Thu ở cấp 3 thời kỳ ảnh chụp về sau, khuê mật nội tâm bát quái nhất thời gấu lửa hùng nhiên lên. Giữa bọn hắn khẳng định có cố sự. Ai, thật muốn biết Tiểu Mộng Mộng Mụ Mụ rốt cuộc là người nào à? Đối mặt khuê mật những lời này, Đường Ánh Tuyết miễn cưỡng cười cười, rất rõ ràng tâm tình không được. Ngươi thế nào, A Tuyết, thân thể không thoải mái sao? Nhìn thấy Đường Ánh Tuyết bộ dáng như vậy, khuê mật lập tức ân cần hỏi. Đường Ánh Tuyết lắc đầu nói ra, ta không sao, khả năng quá muộn, có chút buồn ngủ. Há, đúng à, khuê mật nhìn đồng hồ, lúc này đã qua 10 giờ rưỡi, là thời điểm cái kia rửa mặt ngủ. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi tắm trước ngủ đi. Ngươi đi trước đi. Đường Ánh Tuyết nhìn đồng hồ, đứng dậy trở về phòng. Ta đi vào trước nằm một hồi, chờ ngươi tắm xong tới gọi ta đi. Vậy cũng được. Đưa mắt nhìn Đường Ánh Tuyết tiến vào đối diện phòng ngủ, khuê mật lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cô nàng này nhất định có việc gạt ta. Về đến phòng, Đường Ánh Tuyết tựa ở cửa ra vào, quay đầu nhìn một chút đặt ở trên tủ ở đầu giường đồng hồ báo thức. Lúc này đã là 10 điểm 40 điểm, hiện tại bên kia cũng đã là buổi sáng đi. Đường Ánh Tuyết không khỏi vang lên hai ngày trước Diệp Thu mỗi ngày đều là tại nàng bên này 10 giờ tối hai bên gọi điện thoại tới. Lúc ấy hắn có thể là vừa mới rời giường đi, vừa nghĩ tới Diệp Thu 7 giờ đồng hồ dâng lên liền cho chính mình gọi điện thoại tới. Đường Ánh Tuyết trong lòng dễ vô hình ngon ngọt, nhưng là Tiểu Mộng Mộng mẫu thân sự tình nhưng lại giống như là cá xương mắc tại cổ họng, để cho Đường Ánh Tuyết có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Quấn quýt rất lâu, Đường Ánh Tuyết cuối cùng vẫn lấy điện thoại di động ra, bấm Diệp Thu điện thoại. Ếch, hiện tại bên kia nhanh buổi sáng 8 giờ, hắn cũng đã rời giường đi. Trong loa tiếng chuông reo 5 lần, sau đó dễ kết nối. Trong loa truyền đến một trận quen thuộc còn mang theo một chút buồn ngủ âm thanh. Này, Tiểu Đường tỷ, ngượng ngùng, có phải hay không nóng lòng chờ? Ta có chút ngủ quên mất rồi. Chấm ngoặc kép, hôm qua rất mệt mỏi a. Như là đã biết rõ trên internet phong truyền cái kia âm nhạc yêu nghiệt Diệp Thu chính là cái này. Diệp Thu, Đường Ánh Tuyết tự nhiên cũng biết Diệp Thu ngày hôm qua kinh lịch trải qua. Đang diễn sướng hội trên ca hát rất mệt mỏi a. Điện thoại di động một chỗ khác, Diệp Thu sửng sốt một chút. Dễ minh bạch Đường Ánh Tuyết đã biết thân phận của mình. Hắn nhẹ nhàng tránh ra bên cạnh ôm cánh tay của hắn ngủ Lý Hiếu Ni. Chậm rãi ngồi dậy, vừa cười vừa nói, ngươi cũng biết rồi, bây giờ trên mạng đã sớm đều truyền khắp. Đường Ánh Tuyết khẽ cười một tiếng, mang theo một tia tự giễu ngữ khí nói ra. Nguyên lai ta bạn trai lại chính là giới âm nhạc yêu nghiệt, mà ta lại đến bây giờ mới biết được. Tiểu Đường tỷ, Diệp Thu dừng một chút, nói ra, thật xin lỗi, thực ra ta vẫn muốn tìm một cái thời cơ thích hợp nói cho ngươi. Ta biết, nghe trong loa truyền tới Diệp Thu âm thanh, Đường Ánh Tuyết cười khẽ một tiếng nói, ta lại không có muốn trách ngươi ý tứ. Ta, chấm ngoặc kép. Ngay tại Đường Ánh Tuyết trần chờ muốn mở miệng hỏi Diệp Thu liên quan tới Tiểu Mộng Mộng Mụ Mụ sự tình thì microphone bên kia bất thình lình truyền đến Tiểu Mộng Mộng âm thanh. A ba ba, mụ mụ, buổi sáng tốt lành tương đương, làm cái thanh âm này thông qua ống truyền đến Đường Ánh Tuyết trong lỗ tai. Thời điểm, Đường Ánh Tuyết cả đầu nhất thời ông một tiếng, một trận oanh minh, mụ mụ, chẳng lẽ, Tiểu Mộng Mộng mụ mụ cũng ở đây Los Angeles? Bọn hắn liền ở cùng nhau. Đúng lúc này, một trận giọng nữ êm ái thông qua ống nghe truyền đến Đường Ánh Tuyết trong lỗ tai. Buổi sáng tốt lành, bảo bối, ban đêm ngủ có ngon không? Làm Đường Ánh Tuyết nghe được cái này giọng nữ, cả đầu nhất thời lần nữa rơi vào một trận oanh minh. Trong đầu càng là xuất hiện trống rỗng. Quả nhiên, bọn hắn thật liền ở cùng nhau. Tuy nhiên trong lòng bất thình lình có một loại vô hình chua xót. Nhưng là suy nghĩ một chút, một nhà ba người người cùng một chỗ không phải rất bình thường sao? Thế nhưng là, vì sao trong lòng cứ như vậy đến? Không cam lòng đây, điện thoại một bên khác, đang nghe Tiểu Mộng Mộng chào hỏi về sau, Lý Hiếu Ni cũng từ từ ngồi dậy. Thực ra sớm tại Diệp Thu nhận điện thoại thời điểm nàng cũng đã tỉnh. Chỉ là vẫn không có lên tiếng mà thôi. Tiểu Mộng Mộng lên tiếng. Nhìn xem đang đánh điện thoại Diệp Thu. Nói ra, ba ba, là Tiểu Đường A-di điện thoại sao? Đúng vậy, Diệp Thu cười cười, nhìn một chút một bên Thủy Chung mặt mỉm cười Lý Hiếu Ni. Nói với Tiểu Mộng Mộng. Cùng Tiểu Đường A-di chào hỏi đi. Tiểu Mộng Mộng nhận lấy điện thoại di động, đối microphone nói ra, A-di buổi sáng tốt lành. A không đúng, ba ba nói ngươi bên kia bây giờ là ban đêm, phải nói chào buổi tối mới đúng. Chào buổi tối, Mộng Mộng, Đường Ánh Tuyết hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng chua xót, miễn cưỡng cười một tiếng. Tại Los Angeles chơi đến hài lòng hay không đâu? Vui vẻ tương đương, Tiểu Mộng Mộng giòn tan nói. Bởi vì có ba ba, bởi vì có mụ mụ, cho nên phi thường ái tâm. Chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mộng Mộng, đi rửa mặt, thời gian không còn sớm, đổi ăn điểm tâm, đúng lúc này. Diệp Thu nhận lấy điện thoại, nói với Tiểu Mộng Mộng, đến, mụ mụ đi chung với ngươi đi. Lý Hiếu Ni nhìn Diệp Thu một chút, đi đầu mặc vào quần áo của mình, sau đó ôm Tiểu Mộng Mộng đi nhà vệ sinh. Nàng là cố ý cho Diệp Thu không gian để cho hắn có thể tự do gọi điện thoại. Đương nhiên, trong lòng chính nàng cũng có một điểm nhỏ cừu cừu, rửa mặt thời điểm. Lý Hiếu Ni cười hỏi nữ nhi, Mộng Mộng, ngươi có thích hay không Tiểu Đường A-di à? Ưa thích ta, Tiểu Mộng Mộng không chút do dự nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, đang nhìn đưa Lý Hiếu Ni mang theo Tiểu Mộng Mộng tiến vào nhà vệ sinh về sau. Diệp Thu đối điện thoại di động nói ra, Tiểu Đường tỷ, ngươi xem buổi tối giọng hát hay sao? Nhìn, Đường Ánh Tuyết cố nén trong lòng chua xót. Nhẹ gật đầu, Diệp Thu nhẹ nhàng nói ra, vậy ngươi muốn nghe xem ta giữa ta và nàng cố sự sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết trầm mặc chốc lát, khẽ gật đầu một cái, nhớ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.